Vạn đạo Long Hoàng, chương 3784, thần hoàng trở xuống, ta đều tiếp lấy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phá tiểu đao lực công kích mặc dù mạnh, nhưng là lực phòng ngự còn không bằng Tử Dương Châu, bị Lục Minh một chiêu đánh trúng, lập tức nhận lấy trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bại, Lục Minh không có tiếp tục truy kích, lạnh lùng mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, rất nhiều người gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trốn ở trong tối tề bình, càng là phát điên, gầm thét liên tục. Lúc đầu nghĩ ngược Lục Minh, lại phản mà thành tựu Lục Minh uy danh, hắn buồn bực muốn thổ huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh đi thiên hạ thiên kiêu biết bao nhiêu, ngươi coi như đánh bại mấy cái, đằng sau còn có càng nhiều, khẳng định có càng mạnh thiên kiêu tìm đến tiểu tử này phiền toái. Tề Bình tâm lý bản thân an ủi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá tiểu đao vẻ mặt chán nản, không tiếp tục chiến, hóa thành một đạo đao quang, rời khỏi nơi này. Còn có người tái chiến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, như hai thanh sắc bén thần kiếm. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng người, nguyên một đám sắc mặt đều là biến đổi, có chút không dám cùng Lục Minh đối mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ một lần này đến mấy chục người bên trong, phá tiểu đao là tối cường giả một trong. Còn lại mặc dù còn có mấy cái có thể cùng phá tiểu đao tranh phong, nhưng là phá tiểu đao đều thua, bọn họ đi lên, đoán chừng cũng treo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, không người ứng chiến. Bọn họ thậm chí nghĩ hô nhau mà lên, liên thủ trấn áp Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật đúng là làm không được. Bọn họ tìm đến Lục Minh mục đích là cái gì? Là vì tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, là vì ở trước mặt Lăng Vũ Vi trấn áp Lục Minh, để Lăng Vũ Vi biết rõ, Lục Minh là cái phế vật không xứng với hắn, thuận tiện cũng nâng lên mình một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như bọn họ liên thủ, cái kia thanh danh của bọn hắn liền thối, từ đó ở Lục Minh trước mặt không nhắc lên nổi, ngược lại càng nâng lên Lục Minh. Bọn họ dám khẳng định, Lăng Vũ Vi hiện tại khẳng định cũng đang dùng mộng huyễn thần ngọc quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không có đoán sai, Lăng Vũ Vi, đích xác lại dùng mộng huyễn thần ngọc quan sát. Ở một cái xa xôi tinh cầu bên trên, một tòa lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, một cái đẹp đến kinh người tinh linh nữ tử, đang dùng mộng huyễn thần ngọc quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đẹp đến kinh người nữ tử chính là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, hồng hoang vũ trụ 20 vị minh châu một trong. Mộng huyễn thần ngọc phát sáng, đem một bộ bức họa chiếu trên không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hình người chính là Lục Minh. Ở Lăng Vũ Vi bên cạnh trước đó đi gặp qua Lục Minh Du Linh, lẳng lặng đứng đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác còn có một cái tinh linh tộc lão ẩu. Không sai, không nghĩ tới cái này Mục Vân, lại có này thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Lục Minh đánh bại phá tiểu đao tinh linh tộc lão ẩu khen ngợi một tiếng. Hừ, thiên phú là có một ít nhưng chính là quá kiêu ngạo, ta trước đó đều nói rồi là tiểu thư muốn cùng hắn thành hôn, hắn lại còn một bộ không muốn bộ dáng, thôi tam chờ tứ, không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, tương lai thành tựu cũng có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Du Linh khó chịu nói, nàng đối với Lục Minh còn canh cánh trong lòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thư, ngươi mặc dù cùng cái này Mục Vân có hôn ước thế nhưng đều là bao nhiêu năm trước sự tình, hơn nữa cái này Mục Vân lại không có chủ động tới tìm, ngươi cần gì phải chủ động cùng người này thành hôn đây? Đón lấy, Du Linh nhìn về phía Lăng Vũ Vi tò mò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Du Linh, không nên hỏi, ngươi cũng đừng hỏi. Bên cạnh tinh linh tộc lão ẩu chừng Du Linh một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Du Linh không biết, nàng là biết đến, Lăng Vũ Vi phụ thân, trước mắt tinh linh tộc tộc trưởng, cố ý đem Lăng Vũ Vi, gả cho top 10 chủng tộc thiên sứ tộc một vị tuyệt đại yêu nghiệt dùng để thông gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lăng Vũ Vi không nguyện ý, mặc dù thiên sứ tộc cái vị kia yêu nghiệt thiên phú kinh người, xuất thân càng là không thể nói, nhưng nàng nghe ngóng, người kia quá hoa tâm, thanh danh bất hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi chắc là sẽ không gả cho người như vậy. Nhưng là, nàng lại rất khó cự tuyệt phụ thân nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nàng liền nghĩ đến cái kia chưa bao giờ gặp mặt vị hôn phu, một lần này đến Thiết Hải Tinh vực quần, chính là đến xem cái kia chưa bao giờ gặp mặt vị hôn phu, Mục Vân. Lúc đầu, nàng là muốn lấy cường thế thủ đoạn, bức bách Mục Vân cùng nàng giả thành hôn, dạng này, liền có thể không cần gả cho thiên sứ tộc thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đến thời điểm, vừa vặn gặp được Tư Nguyên Minh Ước, tò mò, liền đi xem một chút. Không nghĩ tới, ở Tư Nguyên Minh Ước thời điểm, thế mà thấy được Lục Minh, bị Lục Minh chiến lực kinh trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nghe ngóng, biết rõ Lục Minh danh tự gọi là Mục Vân, đến từ Phong Đô Kiếm Phái. Đây cũng quá trùng hợp đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Lăng Vũ Vi hơi cải biến một lần chú ý, Lục Minh thiên phú như vậy, cũng làm cho nàng có điểm tâm động tối thiểu nhất so với kia cái thiên sứ tộc thiên kiêu tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, nàng còn có mục đích khác cho nên mới để Du Linh đi qua, nói muốn cùng Lục Minh thành hôn. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Minh lại có thể sẽ không đồng ý, chuyện sau đó sẽ nháo lớn như vậy, dần dần thoát ly nàng khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hãy chờ xem, hy vọng cái này Mục Vân, có thể mang đến cho ta vui mừng lớn hơn a. Lăng Vũ Vi ánh mắt lóe lên mấy lần, nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, liền Du Linh cùng tinh linh tộc lão ẩu, đều nhìn đến ngẩn ngơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Du Linh tính rất đẹp, đặt ở hồng hoang vũ trụ các tộc bên trong, đều là đỉnh cấp mỹ nhân, nhưng là đứng ở bên người Lăng Vũ Vi, lại ảm đạm phai mờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, phòng đô tinh, Lục Minh cư trú chi địa, trong lúc nhất thời, không người dám ứng chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết các ngươi là bởi vì tinh linh công chúa sự tình mà đến, bất quá lần nữa thanh minh ta vô ý cùng tinh linh công chúa thành hôn, ta đã có người trong lòng. Các ngươi muốn truy cầu tinh linh công chúa chính các ngươi theo đuổi là được rồi, bản thân không bản sự không theo đuổi được, đến nơi đây phiền ta là có ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói. Lục Minh mà nói, thông qua mộng nguyễn thần ngọc, để rất nhiều người đều nghe được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại một lần nữa, trước mặt mọi người cự tuyệt Lăng Vũ Vi. Cái này khiến vô số thiên kiêu ước ao ghen tị a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh công chúa chủ động muốn cùng hắn thành hôn, hắn thế mà cự tuyệt, rất nhiều người hâm mộ muốn phát điên, nếu là đổi lại bọn họ, nằm mơ đều muốn cười tình. Các ngươi xem, các ngươi nhìn, tiểu tử này, không coi ai ra gì, ta nói không sai chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vắng vẻ tinh cầu, Du Linh khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch hận hận hướng về trong hình Lục Minh. Có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh công chúa ngược lại là không sinh khí, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này, thật càn rỡ, hắn đây là ý gì, gièm pha chúng ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ bên trong, rất nhiều thiên kiêu gầm thét, Lục Minh lời này, là trần trụi gièm pha bọn họ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không theo đuổi được tinh linh công chúa, mà Mục Vân, lại cự tuyệt tinh linh công chúa, đây là trần trụi đánh bọn hắn mặt a. Tiểu tử này, ta tất trần áp hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút thực lực liền phách lối, chỉ là thần quân lục trọng mà thôi, phách lối cái gì? Ta một tay liền có thể chụp chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng huyễn thần ngọc bên trong, một mảnh ồn ào. Lục Minh thông qua mộng huyễn thần ngọc tự nhiên cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh không sợ, đến cứ đến, vừa vặn gây hắn áp lực nhường hắn nhanh chóng đột phá. Các ngươi muốn tìm ta luận bàn, cũng không sao, ta thần quân lục trọng tu vi, các ngươi chỉ cần là thần hoàng trở xuống, đến ta đón lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục buông lời. Hắn nói như vậy, trực tiếp chắn những cái kia thần hoàng cảnh thiên kiêu miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói rõ bản thân tu vi, chỉ là thần quân lục trọng mà thôi, thần hoàng trở xuống, hắn đều đón lấy, về phần thần hoàng trở lên, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.